đầu cơn gió. Em hong tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá. Dù em tình khi nhớ, dù em tình lúc xa, dù cho bầy lá nhỏ rụng đầy một mùa thu. Dù khi mùa mưa tới, dù em mãi yêu người, dù em hoài bé dại một hồn thơm cây trái, dù em chờ em nói trên môi tình thoát thai, dù em ngồi yên đây, dù tình à ơi, ha ha ha ha. Dù người ngồi mãi cùng tôi, dù người ngồi mãi cùng tôi, dù em hay nhung gấm, dù em gót sen hồng, dù bay tà áo rồng, vượt tình tôi chấp cánh, dù trên đường em đến xôn xao từng tiếng chim, dù em là cánh nhạn miệng ngọt hạt từ tâm, dù em tình như lá trăm năm vẫn quay về, môi em là đốm lửa cuộc đời đâu biết thế, xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru, dù em ngồi yên đây tôi tìm cuộc tình cho. Dù em hài nhung gấm, dù em gót sen hồng, dù bay tà áo rộng, vừa tình tôi chấp cánh, dù trên đường em đến xôn xao từng tiếng chim, dù em là cánh nhạn miệng ngọt hạt từ tâm,